Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334 vui vẻ chịu đựng. Đốc môn tiến hành cố gắng cuối cùng, bọn hắn ranh giới cuối cùng là muốn cầm tới một trận thế hòa. Nếu như thua trận, khả năng chính bọn hắn cũng sẽ bị thua tất cả đấu trí cùng hy vọng. 7 phân, 5 vòng. Cái chênh lệch này rất khó khăn đuổi. Đường gớt giờ phía trước trận lội cầu bị ma tuy đi đoạn hạ lúc. Cái này xuất hiện một cái lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Tuổi trẻ gớt giờ đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Kỳ thật Hamburg cũng không có mấy cái cầu thủ còn có dư lực. Nhưng bọn hắn hiện tại hoàn toàn là bị tinh thần ý chí chỗ khu động lấy thân thể. Hoàn toàn không có dừng lại nghỉ ngơi suy nghĩ. Bởi vì chỉ cần dừng lại, liền không còn cách nào khởi động. Klopp ở đây bên cạnh càng không ngừng vì đệ tử nhóm cổ vũ ủng hộ. Nhưng trước mắt hình tượng bên trong lại là Hamburg cầu thủ như cũ như lang như hổ. Mà Dortmund hoàn toàn là một bộ tan tác cảnh tượng. Bởi vì thiếu đi Kaba thu về sau phòng thủ cống hiến. Barrios cùng Lewandowski là tăng cường tiến công. Nhưng vấn đề chính là Dortmund khống chế không nổi cầu quyền. Cũng không có cách nào tại trung lộ hoàn thành chuyển vận. Kante đã đóng chặt hoàn toàn đồng dạng tình trạng kiệt sức Sahin. Dortmund muốn ương ngạnh phản kháng. Lại như là lực bất tòng tâm sau hoàn toàn nhụt chí sụi lơ. Tranh tài phút thứ 85. Aubameyang vùng cấm địa sườn phải nội địa tiếp ứng đến De Bruyne đường biên truyền bên trong đánh. Đầu công cánh cửa có chút lệch ra. Sau một phút Roy tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đưa ra diệu truyền. Nghiêng chen vào bên trong cấm khu Griezmann ngay cả ngừng mang lội qua Subotic trước mặt lại góc. Độ nhỏ rút xạ kích trung môn chủ. Dortmund truyền xa tiến công. Lewandowski tại Boateng trước người đánh đầu sau cọ cho Barrios sáng tạo cơ hội. Nhưng khi Barrios trước chen vào lúc, Van Dijk từ trước người hắn đưa bóng dẫn đầu lội đi. Dortmund fan bóng đá đều lâm vào sâu sắc trong tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ lạc hậu cho Hamburg một cái cầu, nhưng nhìn bọn hắn phảng phất khoảng cách Hamburg có cách xa vạn dặm. Hamburg thế công như cũ không có thu liễm ý đồ. Rakitic trước giữa sân đường cùng De Bruyne gặp trở ngại phối hợp sau giết tới vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực lại cho ra thẳng nhét. Roy giết tới vùng cấm địa sườn trái nội địa dừng đưa bóng tiền hoa hồng thoảng qua Subotic. Nương theo lấy thời gian còn thừa không có mấy. Dortmund hậu vệ một đối một chằm chằm chống nước chuẩn cũng rõ ràng hạ xuống. Đây là toàn đội lâm vào thế yếu bị đối thủ lặp đi lặp lại xung kích mang đến phản ứng dây chuyền. Mặc dù không đến mức sụp đổ, lại không cách nào duy trì cao tiêu chuẩn, Roy đưa bóng xéo xuống về gõ đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Griezmann cùng Aubameyang kéo theo Bender cùng Hume về tới phía trước cầu môn khu vực. De Bruyne sau chen vào nghênh cầu làm bộ lên chân oanh cánh cửa. Bender tiến lên phủ kín, De Bruyne thuận thế chụp cầu biến hướng ý đồ vượt qua đối phương kết quả lại bị Bender chen chân. Vào đưa bóng phá hư ra ngoài, De Bruyne thể năng cũng gần như đến làm hắn không cách nào duy trì được bình thường trình độ kỹ. Thuật phát huy, tại Da Silva vừa ngừng cầu lúc, Kante ngoài ý muốn giết ra đưa bóng đoạn hạ. Lúc này ngược lại là Kante đã lộ ra là như vậy thành thạo điêu luyện. Có lẽ hôm nay Dortmund trung lộ đối với hắn xung kích uy hiếp cũng không lớn. Kante trạng thái lại là một đường đi cao. Huống hồ bản thân hắn sức chịu đựng cũng rất mạnh. Người da đen cầu thủ nha. Sức chịu đựng trời sinh cường đại. Kante tại vùng cấm địa tuyến bên trên thử một cước thấp bắn. Bóng đá bay về phía cầu môn dưới góc phải. Weidenfeller đã làm ra dập tắt lửa động tác. Ai ngờ bóng đá tại trên nửa đường bị Aubameyang đụng một cái sau đó phát sinh chiết xạ lại bay về. Phía cầu môn góc dưới bên trái. Weidenfeller trợn mắt hốc mồm. Dortmund trung tướng cũng đều đầy mặt ngạc nhiên. Bóng đá bay vào Dortmund cầu môn bên trong. Công viên nhân dân sân bóng lại bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hamburg fan bóng đá ngay sau đó châm miệng một lời hô to lấy. Quán quân, quán quân, quán quân, Hummel tức nổ tung, bởi vì trọng tài biên không có nâng cờ ra hiệu Aubameyang Việt vị. Tại Aubameyang phóng đi chúc mừng lúc, Hummel thì chạy đi tìm trọng tài biên lý luận. Hoa nha, Kante sút gôn trải qua Aubameyang đệm bắn sau bay vào Dortmund cầu môn. Hamburg tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến hai cầu. Lập cú đúp, Aubameyang trợ giúp Hamburg khóa chặt thắng cục. Trận banh này không có cách. Weidenfeller đã tận lực, Hummel đang kháng nghị Aubameyang ở vào việt vị trạng thái. Nhưng trên thực tế Aubameyang tại Kante sút gôn trong nháy mắt cũng không có việt vị. Hắn cùng Smelzer là ở vào song song vị trí. Nhưng theo sát lấy hắn tiến về phía trước một bước đi chủ động đệm bắn. Cái này rất dễ dàng cho người ta ảo giác hắn đoạt chạy. Trên thực tế hắn cũng không việt vị. Hamburg thật làm cho người kinh ngạc. Bọn hắn thế mà kéo sụp đổ một mực cho người ấn tượng có thể liều, có thể đánh, có thể so với tay nổ. Lực càng nhiều thể năng Dortmund. Tại Hamburg đội trên thân, chúng ta thấy được một loại khí chất đặc thù. Loại khí chất này là huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh mang tới. Ở cái trước dẫn bóng xuất hiện về sau, chúng ta thấy được Tư Đồ Vân Binh còn tại cổ vũ đội bóng đi tiến công. Đi đánh Dortmund, không muốn cho Dortmund bất cứ cơ hội nào. Hắn biết nếu như đội bóng thấp xuống cho Dortmund áp lực. Như vậy Dortmund có khả năng tại thời khắc cuối cùng cho Hamburg mang đến trọng thương. Tư Đồ Vân Binh đồng thời cũng tại nghiền ép Hamburg cầu thủ giọt mồ hôi cuối cùng. Một tia năng lượng cuối cùng. Cái này nghe rất bình thường tàn nhẫn. Rất bình thường không có có tình vị. Nhưng đây chính là bóng đá. Chân chính quán quân hẳn là có khí chàng cùng biểu hiện. Tối làm cho người kinh ngạc chính là Hamburg mỗi cái cầu thủ đều tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh quất roi. Cùng nghiền ép, từng tại Bayern Munich, Effenberg là như vậy cầu thủ. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh là đem Hamburg toàn đội đều biến thành Effenberg. Bọn hắn tựa như mãnh thú đi hung tàn cắn xé đối thủ. Không cho đối thủ mảy may thở dốc không gian. Dù là đối thủ thoi thóp cũng tuyệt không thủ hạ lưu tình. Bọn hắn muốn xác định đối thủ hoàn toàn tắt thở. Không còn hoàn thủ sức phản kháng. Tại ngươi chưa có xác định giết tử đối thủ. Hoặc là nói đối thủ còn muốn phản kháng cơ hội thời điểm. Ngươi không nên buông lỏng. Không nên phớt lờ. Không nên khờ dại nhận là tất cả đều tại trong khống chế. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn xác định có thể thắng thắng lợi. Oliver, ngươi có phải hay không muốn nói 99 niên tại Nukem Bayern Munich chính là nâng lên buông lỏng? Ta không muốn đàm luận trận đấu kia. Bây giờ trở về chú ý 99 niên Bayern Munich bị MU 3 phút. Nghịch chuyển vứt bỏ Champions League quán quân có lẽ mọi người sẽ chỉ đàm luận MU thần kỳ. Nhưng là lúc đó hiệu lực Bayern Munich đám cầu thủ càng nhiều sẽ ghi khắc ở chính bọn hắn ngay lúc. Đó trạng thái, Effenberg tại năm 2001 xuất đội cầm tới Champions League về sau từng tại tự chuyển bên trong công. 4 năm đó Champions League trận chung kết tiếc nuối chỗ, hoặc là nói phẫn nộ chỗ. Tranh tài 80 phút thời điểm là Matthäus chủ động yêu cầu thay đổi mình hạ đi nghỉ ngơi. Tựa hồ có thể chờ đợi lấy đoạt giải quán quân là đủ rồi. Nhưng kết quả lại là MU giết ngược lại khi đến đường cùng thành tựu tam quan vương. Effenberg vì thế pháo oanh Matthäus, đồng thời xưng Matthäus về sau rời đi đối Bayern Munich là một loại to lớn khích lệ. Bayern Munich cũng tại năm 2001 đền bù 99 năm tiếc nuối. Giống như nước Mỹ tài chính vòng có một câu danh ngôn. Phố Uôn không có cái mới xuất hiện sự tình. thị trường chứng khoán mỗi ngày diễn ra người ở bên ngoài xem ra tươi mới sự tình. Kỳ thật trong lịch sử sớm đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Bóng đá vòng kỳ thật cũng giống vậy. Đường Hamburg có chỗ buông lỏng lúc Tư Đồ Vân Binh phẫn nộ khiến đội bóng còn có quay lại chỗ trống. Nếu là tranh tài 90 phút lúc đâu, còn có cơ hội không? Có lẽ Hamburg ngược lại sẽ bị Dortmund phản sát. Lịch sử giáo huấn nhiều vô số kể, nhưng lịch sử cuối cùng sẽ bị người quên lãng. Không có cái gì là tươi mới, nhưng hôm nay mỗi người đều hợp lý viết chuyện xưa của mình. Flop đứng lặng bên sân, không có chút nào bi thương, lại phảng phất tại thế cô lập đường không hết cô đơn. Tư Đồ Vân Binh quay người nhào vào huấn luyện viên quần thể bên trong. Hắn giang hai cánh tay ôm thoải mái cười to Muniz, Cardozo, Alonso ba người, giờ khắc này, phảng phất nếu bọn họ đã đoạt giải quán quân. Đúng vậy, Tư Đồ Vân Binh có lòng tin tuyệt đối. Cầm xuống chàng thắng lợi này, quán quân liền tới tay. Trong đầu hắn không có chút nào liên quan tới trò chơi khiêu chiến tưởng niệm. Chỉ có kiêu ngạo, thỏa mãn, kích động. Có lẽ đợi đến tranh tài kết thúc về sau truyền thông mới có thể hậu chi hậu giác phát hiện một sự thực kinh người. Hamburg hôm nay đội hình ra sân, Tư Đồ Vân Binh cho đến trước mắt còn không có tiến hành thay người. Đây là hắn bản mùa giải chinh chiến tất cả trong trận đấu duy nhất một trận đến bây giờ còn không có thay người tranh tài. Đồng thời hiện tại trên trận 11 tên cầu thủ, nhìn kỹ một cái, Navas, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, Kante, Rakitic, De Bruyne, Aubameyang, Griezmann, Roy, chỉ có một người là mùa giải trước hiệu lực Hamburg, đội trưởng Boateng, còn lại 10 tên cầu thủ đều là Tư Đồ Vân Binh tại nhập chủ Hamburg về sau dẫn vào. Nói cách khác, bây giờ tại trên sân bóng đánh bại Dortmund Hamburg là phá đi xây lại. Mà nhóm này cầu thủ tuổi tác, 24 tuổi Navas, 20 tuổi Azpilicueta, 19 tuổi Van Dijk, 22 tuổi Boateng, 20 tuổi Kante, 19 tuổi De Bruyne, 23 tuổi Rakitic, 20 tuổi Aubameyang, 20 tuổi Griezmann, 20 tuổi Roy. Cái này xuất ra đầu tiên bình quân số tuổi là Bundesliga trẻ tuổi nhất. Bọn hắn sẽ trở thành trẻ tuổi nhất quán quân. Giống như Tư Đồ Vân Binh trở thành Bundesliga trẻ tuổi nhất quán quân giáo đầu. Có thể nghĩ lúc này Tư Đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp ôm nhau lúc cảm giác thành tựu, cho dù là Hamburg fan bóng đá tại hưng phấn sau khi nhìn thấy bọn hắn ôm cảnh tượng cũng thật là cảm động. Tuổi trẻ Hamburg fan bóng đá có lẽ vẫn chỉ là đắm chìm trong sự hưng phấn. Nhưng đã có tuổi Hamburg fan bóng đá lại có đã lã chã rơi lệ. 28 năm chờ đợi, 28 niên, ngày xưa nước Đức rời bóng đá vinh quang chi tinh burger kinh người trở về. Đường Tư Đồ Vân Binh đi trở về trình diện bên cạnh về sau. Quần áo xốc xếch hắn nhìn về phía trên trận. Hamburg trung tướng vẫn đầy bầu nhiệt huyết. Tư Đồ Vân Binh bọn hắn đã sớm đã đạt tới cực hạn. Nhưng hắn vẫn là không có thay người. Dortmund trung tướng lẫn nhau cổ vũ sĩ khí. Bọn hắn không từ bỏ. Nhưng là thời gian đã không nhiều lắm. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dortmund một lần hạ ngọn nguồn truyền bên trong mặc dù tạo thành công cánh cửa. Nhưng là Barrios đánh đầu lại đỉnh cao. Thời gian bù giờ giai đoạn đến, Hamburg tại tích cực tổ chức thế công, Dortmund thì toàn quân lui giữ, ý đồ điên cuồng đi tiến hành đánh lén. Khó có thể tưởng tượng dạng này một trận từ giây thứ nhất bắt đầu liền tiết tấu nổ tung chân trời. Tranh tài đến cuối cùng một khắc vẫn hiện ra nhanh đến khiến người ra đầu tê dại tốc độ. De Bruyne xuất hiện chuyền bóng sai lầm, Dortmund phát động khoái công, nhưng là Götze tại đường biên đột phá lúc lội cầu ra đường biên. Hắn có thể biến hướng, lại bất lực, lại đuổi kịp bóng đá. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi âm vang lên lúc Dortmund fan bóng đá đầy rẫy ảm đạm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên u ám không ánh sáng. Mà công viên nhân dân sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô thì chế tạo ra đất rung núi chuyển cảm giác, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện ở đây bên trên. Nhiều tên Hamburg cầu thủ đều co quắp ngã xuống đất, làm phe thắng lợi, bọn hắn lại đều nằm ngửa tại đất phảng phất không có một chút sức lực lại đứng dậy. Cho dù bọn hắn ngay cả động đậy một chút đều rất giống không có khí lực, nhưng bọn hắn lại không hẹn mà cùng mặt hướng bầu trời cười ha hà. Loại này giống như tiêu hao đến cực hạn nhanh muốn cảm giác tử vong cũng không tốt đẹp gì. Lại bởi vì có mấu chốt thắng lợi kích thích làm bọn hắn vui vẻ chịu đựng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?